Tu La Vũ Thần, chương 2146, các chủ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tình huống gì? Vương Cường rất là không hiểu hỏi. Này, hai người các ngươi tiểu tử, không muốn sống, Lục Dương các người đi qua, nhất thiết phải quỳ lại thần phục, nếu không nghĩ quỳ liền tranh thủ thời gian trốn đi. Bỗng nhiên, cách đó không xa một cái mặt đầy râu quai nón đại thúc tuổi trung niên hô. Tuy rằng, vị kia là đại thúc tuổi trung niên bộ dạng, nhưng trên thực tế tuổi tác của hắn, chỉ ít đã có 200 tuổi, đã qua tiểu bối tuổi tác. Cái gì, chẳng qua là đi qua, nhất định phải quỳ lại thần phục này chuyện này. Lớn lối như vậy, ta cũng không tin cái này ta sẽ không quỳ, nhìn một chút. Nhìn hắn có thể đem ta thế nào chiêu? Nghe được này lời nói, Vương Cường trái lại tới kình, hai tay chống nạnh, ngửa cổ hướng thiên, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng. Ta lau, cái kia không mặc quần áo người quái dị, ngươi là thật sống chán a, thấy Vương Cường không chỉ có không né, trái lại thể hiện như vậy nước tiểu tính động tác kia đại thúc dĩ nhiên cấp bách. Ai nha ha ha, ngươi nói người nào xấu, thấy đại thúc tuổi trung niên dĩ nhiên vũ nhục tự mình, Vương Cường tức khắc mất hứng, đang khi nói chuyện liền hướng kia đại thúc đi đến. Thấy thế, Sở Phong còn lại là cười lắc đầu, hắn nhìn ra, Vương Cường cũng không phải là thật muốn tìm kia đại thúc phiền phức, suy cho cùng kia đại thúc là hảo ý nhắc nhở bọn họ. Vương Cường bất quá là cho mình một cái lý do, tùy tiện tìm bậc thang liền tranh thủ thời gian dưới, thực, hắn cũng là muốn trốn đi. Đến mức Sở Phong, tại không quen thuộc kia cái gọi là Lục Dương các là thần thánh phương nào thời gian, tự nhiên cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm, suy cho cùng mới đến, phải làm hành sự cẩn thận. Thế là Sở Phong liền đi theo Vương Cường, tới đến kia đại thúc cất giấu chỗ ẩn núp. Dù thế nào, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi còn muốn cùng ta đánh nhau hay sao? Tới, tuy rằng ta không thích lấy cường khi lấn yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng là ngươi loại này vô tri hỗn trướng gia hỏa, ta Lưu Mỗ người cũng chưa bao giờ quen. Thấy Vương Cường khí thế hung hăng qua đây, kia đại thúc cũng không sợ, hai tay chống nạnh, cái cổ một cái, lại tản mát ra tam phẩm bán đế khí tức. Thấy như vậy một màn, Sở Phong nhịn không được len lén cười một tiếng, đại thúc tu vi, sớm đã bị hắn cùng với Vương Cường nhìn thấu. Có thể thời khắc này đại thúc vẫn còn cố ý khoe khoang khí tức, hiển nhiên hắn đối với tu vi của mình, vẫn rất có tự tin. Chỉ ít, hắn không có đem Sở Phong cùng Vương Cường để vào mắt. Vị đại thúc này, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đánh nhau, chẳng qua là muốn tìm ngươi lý luận. Ngươi. Tự ngươi nói một chút, ta và ngươi không oán không cừu, làm sao có thể vừa mới gặp mặt liền đối với ta người. Thân người công kích đây. Vương Cường một mặt không phục nói. Ai, dù thế nào, ăn ngay nói thật còn không cho. Đại thúc đồng dạng không phục nhưng đột nhiên hắn biến sắc, sau đó thanh âm liền hạ thấp, nói. Một hồi lại với ngươi tiểu tử tính sổ. Nói xong, đại thúc liền cẩn thận từng ly từng tí đưa mắt quăng vào chân trời, cùng lúc đó, tránh càng sâu. Thấy thế, Sở Phong cùng Vương Cường cũng đều đưa mắt ném đi qua, bởi vì lúc này thời khắc này, không chỉ có kia chói tai tiếng chuông càng ngày càng tiếng vang. Một đại đội nhân mã, càng là hạo hạo đãng đãng tự trên đường chân trời bôn tàu mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nhân mã này, do màu tím đám mây bao trùm, căn bản là thấy không rõ cái gì, chứ có thể thấy đạo kia đạo tung bay theo gió, viết Lục Dương các đại kỳ bên ngoài, cũng chỉ có thể nghe được hạo hạo đãng đãng tiếng bước chân, đó là tại đạp không mà đi. Bất quá Sở Phong, đang sử dụng thiên nhãn dưới tình huống, nhưng là đâm xuyên hết thảy. Kia màu tím đám mây bên trong, là yêu thú cùng nhân loại đồng hành, nhưng vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, đều mặc giống nhau phục sức, đó có thể thấy được bọn họ hẳn là tới từ đồng nhất cái thế lực. Chẳng qua là tại võ chi thánh thổ thời gian, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, đều cũng có từng người trận do anh, giống như vậy yêu thú cùng nhân loại, cùng tồn tại một cái thế lực, vẫn là rất hiếm thấy. Đồng thời, cái thế lực này nhân tu là đều rất mạnh, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, toàn bộ đều là võ đế cảnh cường giả, mà cường giả như vậy, lại ước chừng 8.000 tên nhiều. Đầy đủ 8.000 tên võ đế, này trận thế, suy nghĩ một chút vẫn là vô cùng khiến người ta sợ hãi, huống chi những thứ này võ đế phẩm cấp cũng đều không thấp, thậm chí trong rất nhiều, còn đều là võ đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành bán tổ tồn tại. Trên thực tế, tại đây nhân mã bên trong, cũng có mấy chục chiếc chiến xa, mà mỗi chiếc chiến xa phía trên, đều có một gã bán tổ cấp cường giả trấn thủ. Trong một chiếc chiến xa chói mắt nhất, giống như là một tòa di động cung điện, mà xuyên qua thiên nhãn Sở Phong có khả năng thấy, cái này chiến xa bên trong, thật đúng là tráng lệ. Cái loại này loại đắt giá trang trí đừng nói, trong lúc này có đầy đủ hơn 10 vị trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Những cô gái này ăn mặc bộc lộ, tu vi cảnh giới gì đều có, phổ biến đều không phải là rất mạnh. Nhưng không thể nghi ngờ là các nàng tuổi tác rất nhiều tiểu, lớn nhất cũng không đến 30 tuổi, mà ít nhất lại còn là mười mấy tuổi thiếu nữ. Những cô gái này, hoặc là bưng trà rót nước, hoặc là lả lơi đưa tình, đều ở đây vây quanh một cái nam tử xoay quanh. Nói đúng ra, đây là một gã ăn mặc hoa lệ thanh niên nam tử, lớn lên có thể nói phong lưu phóng khoáng, Sở Phong tuy rằng nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng lại có khả năng trong lúc mơ hồ cảm thụ được số tuổi thật sự của hắn tuyệt đối không chỉ như này, đây ít nhất là một cái sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa. Một cái mấy trăm tuổi gia hỏa, dĩ nhiên để cho nhiều người trẻ tuổi nữ tử hầu hạ, thật đúng là để cho Sở Phong cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu là thật lòng đối đãi cũng không tính, Sở Phong có khả năng nhìn ra, đối với nam tử kia tới nói, những cô gái này bất quá chỉ là đồ chơi thôi. Đó là, có thể bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong mắt sáng lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, nam tử kia mũ rất khác biệt, vậy hẳn là một kiện trí bảo, quan trọng nhất là, ở đó mũ phía trên, dĩ nhiên khắc một chữ. Sở, chữ, mà ở Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lúc, những thứ kia quỳ lại trên mặt đất người, còn lại là bắt đầu chỉnh tề la lên. Bái kiến các chủ đại nhân, bái kiến các chủ đại nhân, bái kiến các chủ đại nhân, bất quá kia Lục Dương các nhân mã, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá là trong chốc lát cũng đã đi xa, mà mắt thấy kia tiếng chuông càng ngày càng xa, quỳ trên mặt đất người, cũng là đứng dậy. Ai, lại không bị tiền chọn, còn như vậy, lần sau ta cũng không quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, có một số lúc trước quỳ lại người, gương mặt oán niệm, nhưng đại đa số người, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục làm trước làm sự tình. Đối với lúc trước quỳ lại, dĩ nhiên không có chút nào sỉ nhục cảm giác, thì dường như đây là chuyện đương nhiên sự tình. Này, đại thúc này chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Vương Cường đối với vị đại thúc kia hỏi. Hai người các ngươi là mới tới. Vị kia cau mày, giống như là nhìn quái vật, nhìn Sở Phong cùng Vương Cường. Dạ. Vương Cường nở nụ cười gật đầu, người này thái độ chuyển biến thật đúng là nhanh. Khó trách lúc trước rõ ràng thực lực rất mạnh, tại Ấn Phong cổ thôn vẫn còn muốn bị đánh, thời khắc này, Sở Phong thật hoài nghi, Vương Cường có đúng hay không có bị khuynh hướng ngược đãi. Hết phần SLIII. Cách chương.